Ngươi tới đây một chút lại nói. Âu Dương Thần thấy mình sư tôn gọi mình. Liền nói. Sư tôn, ta đang ở qua đến. Hư thần điện chủ quát lên. Âu Dương Thần không dám ngỗ nghịch sư tôn. Vội vàng đi xuống. Trên lôi đài, Cơ Thiên Diệu thấy thế. Khí sắc nhất thời biến đổi. Sự tình dường như có biến a, cách chương.